Chương 317, gặp mặt lần đầu sát phá lang. Chương 317, gặp mặt lần đầu sát phá lang. Phong Giã Linh bên ngoài, cửu đại tông môn liên quân trong doanh trướng, Hoàng Phổ Kỳ trong tay cầm bản đồ, ung dung hồi lâu, mới mở miệng nói, hiện giờ đây Phong Giã Linh chính là trận chiến cuối cùng, còn mời mọi người cần phải cẩn thận dụng tâm, nghìn vạn không thể cho địch nhân chui kẻ hở. Một bên Tô Chỉ cười híp mắt nói, chúng ta một đường đi qua, công vô bất khắc, không kém đây một tòa Phong Giã Lĩnh, hôm nay nếu là đắc thắng, ngày sau các vị tiên trưởng tất nhiên có bảo vật ban thường xuống, kéo dài tuổi thọ cũng chỉ là bình thường. Lục Minh Ngọc cười tủm tỉm không nói lời nào, phía dưới các vị thiên tướng đều là cười nhìn chủ vị Hoàng Phổ Kỳ. Cuối cùng này chiến dịch, còn muốn dựa vào ba vị tướng quân kiến công. Hoàng Phổ Kỳ nhìn về phía sát phá lang tam tướng. Mặt tướng đám cũng sẽ không để cho lão tướng quân thất vọng. Phá quân đầy mặt sát tức giận nói. Chính nói, đã thấy bên trái một vị đạo nhân bên hông lóe ra ánh huỳnh quang, đạo nhân kia tùy tay đem bên hông ngọc phù cởi xuống, một lát sau mới nói, hiện giờ tình báo đã truyền đến, đại tề tình báo lại này, xin mời các vị đánh giá. Nói, đã thấy đạo nhân kia thủ trưởng vừa động, toàn bộ tin tức lập tức lạc ấn cùng trên giấy, QNZMOI người truyền đọc. Phá quân nhìn giấy tình báo chi hậu cười ha ha, đây Thái Bình đạo là không người, rõ ràng phái một cái bại tướng tiến đến làm cuối cùng một kích. Hoàng Phổ tướng quân có thể bại hắn lần đầu tiên, liền có thể bại hắn lần thứ hai. Nói, đem tình báo trong tay truyền cho tham lang đám người, cuối cùng đến Hoàng Phổ Kỳ trong tay. Lục Minh Ngọc cùng Tô Chỉ nhìn tình báo chi hậu cao mày, thật lâu không nói, Hoàng Phổ Kỳ cũng là sắc mặt âm trầm, đem tình báo trong tay chậm rãi bung ra. Nhìn sắc mặt âm trầm Hoàng Phổ Kỳ, mọi người tất cả đều cảm giác được từng tia không thích hợp, kia phá quân thử dò xét nói, Hoàng bộ lao tướng, vậy trong đó có thể có cái gì không ổn chỗ? Hoàng Phổ Kỳ nhẹ nhàng thở dài, chúng ta phiền phức lớn rồi. Kia Thái Bình đạo tu sĩ đại bộ phận đã bị cửu đại tông môn khiên chế trụ, hiện giờ bất quá đa một cái diệu tú, nhưng cũng là hoàng bộ bại tướng dưới tay lao tướng, có gì phiền toái chỗ tham lang không hiểu nói. Hoàng Phổ Kỳ đem ánh mắt nhìn về phía Bích Thủy đạo nhân, Bích Thủy đạo trưởng, ngươi tự mình cùng diệu tú tiểu nhi đã giao thủ, đối với kia diệu tú tiểu nhi thực lực tất nhiên lý giải sâu nhất. Mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Bích Thủy đạo nhân. Bích Thủy đạo nhân nhíu nhíu mày, hít một hơi thật sâu. Trong mắt lóe ra một vệt vẻ âm trầm, nói ra cũng không sợ đoàn người chê cười, bổn tọa tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng không làm gì được kia diệu tú tiểu nhi, kia diệu tú pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, liên tiếp đoạt ta pháp bảo, cướp ta thần thú. Bổn tọa cùng với giao thủ, cho tới bây giờ sẽ không có chiếm qua thượng phong. Nói tới đây, nhìn về phía ngồi ngay ngắn vị trí đầu não Thái Dịch đạo ba cái lão giả, đây một chút Thái Dịch đạo tam vị tiền bối cũng có thể lòng có lĩnh ngộ. Không sai. Kia diệu tú tiểu nhi đâu chỉ một cái thần thông quảng đại có thể hình dung, quả thực chính là sâu không lường được, coi như là ta ngũ huynh đệ liên thủ, đã ở này trong tay hao tổn hai vị sư huynh, lần đó Hàn Thủy Hà chiến dịch, nếu không phải trước đó làm an bài, chỉ sợ thắng bại lại là mặt khác một phen bộ dáng. Hiện giờ Thái Bình đạo rồi lại là mặt khác một phen quang cảnh. Một ông già âm trầm mặt, lần trước không có đem diệu tú lưu lại, lần này cần thiết lấy kỳ tính mệnh, vì hai vị sư huynh báo thù lại có một Thái Dịch đạo lao giả đạo. Thái Dịch đạo ba cái lao ra hỏa đang tám đại tông môn chung cũng là quyền cao chức trọng, địa vị tôn sùng lao tiền bối, mọi người nhân nghe nói lời ấy, tất cả đều là sắc mặt tâm trầm, có thể làm cho Thái Dịch ngũ lao nhân vật như vậy cảm giác khó giải quyết, thiệt thòi lớn. Tất nhiên kẻ vớ vẩn. Hoàng Phổ Kỳ tướng quân, hiện giờ hai quân chưa khai chiến, Lộc Tử Thủy thủ hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết, mặt tướng không phục, đang muốn thỉnh chiến phá quân chính là trời sinh phần tử hiếu chiến, trời sinh tinh túc hạ phàm. Tuy rằng không có bước trên tu hành chi lộ, nhưng võ nghệ cao siêu, tự nghị cùng tu sĩ tranh chấp, cũng không kém nhiều ít. Sát phá lang ba tinh chiếu phim tinh túc, đối với nhân gian tu sĩ trời sinh liền có áp chế lực lượng, quanh thân thiên địa sát khí làm bạn, mặc dù là bình thường tu sĩ cũng không làm gì được ba người. Hoàng Phổ Kỳ gật gật đầu, cũng tốt. Khiến cho ba vị tướng quân xem diệu tú chi tiết, chẳng biết tại sao, bản tướng trong lòng luôn luôn dâng lên một loại cảm giác không ổn. Sát phá lang ba tinh cũng là trẻ tuổi nóng tính. Từ gia nhập trong quân ngũ công vô bất khắc, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin phục Hoàng Phổ Kỳ lời nói, được đến Hoàng Phổ Kỳ cho phép, nhất thời điểm tề 10 vạn binh mã, lao ra đại doanh. Trống trận vang lên, đang Phong Giã Linh hạ tiếng truyền mấy chục dặm, đã thấy sát phá lang tam huynh đệ hiện hình tam giác đứng tại đại quân trước trận. Phá quân đi đầu, đứng ở dưới thành kêu gọi đầu hàng, thành thượng nhân nghe, bản tướng hôm nay đánh chiếm Phong Giã Lĩnh, xuất lĩnh hùng binh 100 vạn, bọn ngươi nếu biết điều, liền mau mau hiến thành đầu hàng. Nếu là dám can đảm nói một chữ không, đừng trách bản đem binh khí trong tay không tiếp thu nhân. Phong Giã Lĩnh đại điện, mọi người chính đang thương nghị đối sách, chợt nghe đến ngoài cửa có binh sĩ truyền tin, báo, Phong Giã Lĩnh ngoại có cửu đại tông môn binh lính đang khiêu chiến. Cao Thông nhìn về phía Hoành Nguyên, Hoành Nguyên nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, đã làm trước một bước đi ra, đang muốn gặp gỡ Cửu Đại Vô Thượng Tông môn Thiên Chi Kiêu Tử, chúng ta mà lại qua đầu tường đánh giá. Ngọc Độc Tú khi trước, mọi người theo sát phía sau, lên thành trì, nhìn dưới thành kia sừng sững ba vị tướng lãnh, một bên Hoành Nguyên nói, Diệu Tú sư điệt, nên chú ý, này ba người chính là tổ sư nghịch chuyển thiên mệnh hàng lâm phàm Trần Sát Phá Lang ba tinh, trải qua bách chiến bất bại, hiện giờ mệnh cách đã rất tỉnh, ứng thiên địa sát phạt chi đạo, hai cục trước trận đối với tu sĩ thuật pháp thần thông áp chế cực kỳ lợi hại, không ít đồng môn chính là chết ở này ba người trong tay. Âu Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không chút để ý đảo qua dưới thành ba vị tướng lãnh, nếu là lấy trước, ta còn cho rằng có chút phiền phức, nhưng hiện tại mà. Ngọc Độc Tú trong giọng nói hàm nghĩa tự nhiên là bao hàm đủ loại khinh thường. Nhìn phong giã linh đầu tường thượng nhân đầu chấp động, kia đi đầu phá quân nói, bản tướng Vương Chú, nghe nói Diệu Tú đạo trưởng đến nơi đây, chuyên tới để một hồi. Ngọc Độc Tú kỳ môn độn giáp vận chuyển, tự nhiên nhìn ra người này có phá quân mệnh cách, đối bên người Hoành Nguyên nói, đây Vương Chú làm sao biết ta. Sư Điệt Hàn Thủy Hà một trận chiến kinh động thiên hạ, mới tấn đệ tử thân phận chém tới Thái Dịch đạo hai vị cường giả tiền bối. Húng chi kia Hàn Thủy Hà một trận chiến sự tình quan trung vực số mệnh, sư điệt hiện giờ danh khí có thể nói là thiên hạ đều biết Hoành Nguyên đạo. Ngọc Độc Tú nhìn kia Vương Chú, nhẹ nhàng mỉm cười, nếu người này nếu muốn cùng ta một hồi, kia bổn tọa sẽ thanh toàn hắn, không biết đây Sát Phá Lang chiếu phim thiên mệnh, nếu là tử ở trong tay ta, lại nên như thế nào sẽ có hay không thiên cơ hỗn loạn, ta Thái Bình đạo tái khởi một chút sinh cơ. Sau khi nói xong, đối bên người Hoành Nguyên nói, mở cửa thành ra, bần đạo cái này đi ra ngoài hội hắn một hồi. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân ánh huỳnh quang hiện lên, mặc vào hoàng kim tỏa tử giáp, đạp đạp tiêu sái hạ thành môn. Thành cửa mở ra, Ngọc Độc Tú đi một con ngựa cao lớn, dáng người cao ngất đi vào hai quân trước trận, lại sau người một vạn tướng sĩ triển khai trận thế. Bần đạo Diệu Tú, gặp qua Vương Chú tướng quân Ngọc Độc Tú đánh giá phá quân, trong mắt lóe ra một đạo dị sắc. Vương Chú từ xuất đạo chi hầu, chợt nghe văn đạo trưởng uy danh, Hàn Thủy Hà chiến dịch càng là chấn động thiên hạ, chỉ tiếc tướng quân kỳ kém nhất chiêu. Cần phải bại trận, thật sự là đáng tiếc, hôm nay có thể cùng đạo trưởng gặp gỡ, chính là vinh hạnh của tại hạ phá quân người cởi ngựa trước, đối Ngọc Độc Tú ôm quyền thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, coi như không tệ, ngươi cũng biết chính mình thân thế. Ô phá quân sửng sốt, không biết đến đạo trưởng nói là cái gì thân thế. Ngươi có mấy người thân thế Ngọc Độc Tú đạo? Phá quân sờ sờ trường đao trong tay nói, nếu nói là thân thế, ta là một cái trẻ ăn mày, trời sinh không biết phụ mẫu, chẳng lẽ tướng quân biết phụ mẫu ta ở tại? Ngọc Độc Tú khám phá quân, cũng không nói lời nào, đám phá quân nói tiếp. Nếu nói là cái thứ hai thân thế, ta lại cho rằng hư vô phiêu miểu, có người nói ta là bầu trời phá quân tinh ý chí truyền thế, thật sự là buồn cười, ta nếu là bầu trời tân tú hạ phàm, như thế nào sẽ trở thành trẻ ăn mày phá quân nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sờ sờ bờ ngựa, cất cao giọng nói, đôi khi, thường thường so sánh hư huyễn, không có khả năng, mới là sự thật chân tướng, ngươi thân cư phá quân mệnh cách, hội tụ thiên hạ khí số. Ngươi nói ta nếu là hôm nay đưa ngươi giết chết nơi đây, đây tinh đấu sẽ có hay không đại loạn. Nói, Ngọc Độc Tú ngón tay chỉ vào tinh không, chỉ có liệt nhật treo cao, không gặp nửa điểm tinh đấu. Chúng ta huynh đệ xuất đạo, trải qua bách chiến, nghĩ huynh đệ của ta người chết, không có một vạn cũng có 8.000, nhưng hết thể đều chết ở huynh đệ của ta trong tay, bao gồm đạo trưởng loại này người tu đạo một bên thất sát chen vào nói, trong đôi mắt sát khí bốc lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Bắt đầu dùng tân linh.